Anh là tên đại biến thái. Chương 2, góc truyện audio.com. Định mệnh, 8 giờ sáng tại sân bay Los Angeles. Ở ấy có một sự náo nhiệt không hề nhỏ. Một nam một nữ đang cãi nhau rất sôi nổi. Còn những người xung quanh họ không quan tâm tới cuộc cãi nhau của họ, mà chỉ lấy điện thoại ra chụp tới tấp. Anh có phải là con trai không vậy, sao không biết nhường cho con gái hết vậy, cô mới là có duyên á, cô mới nhường đường cho tôi á. Hay mắc gì tôi phải nhường cho anh chứ không phải cô thấy tôi đẹp trai nên liền kiếm cớ tạo sự chú ý hay, anh á, mà đẹp trai á. Đúng, đẹp trai thì có ạ, anh xấu còn hơn con Kiki nhà tôi nữa, cô mà Kiki là ai? Đẹp hơn tôi chỗ nào, S-A-S-A-S-A-S-A. Cả một đám đông cười ồ lên, anh giả ngu hay là không biết thiệt vậy, Kiki là ai mà cũng không biết sao, là AI, thôi về nhà học thêm đi rồi sau này nếu có gặp lại tôi sẽ nói. Ha ha, hẹn không gặp lại, cô đứng lại cho tôi. Sau khi cả hai đi, mọi người đều giả tán cả, nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Khu soát vé, nè, sao anh cứ theo tôi quay vậy? Tôi nói cho anh biết, tôi không nói cho anh biết Kiki là ai đâu nhá, nè. Cô đừng mơ mộng viễn vong nhá. Ở đây chỉ có một cái trạm để đi chuyến bay này thôi nhá. Tôi không nói chuyện với một người có óc tàu hủ nhé. Tàu hủ thì tôi biết nha. Nói cho cô biết tôi thông thạo nhiều thứ tiếng nha. Sắp tới tôi sẽ tiếp quản tập đoàn SM lớn nhất thế giới nhá. Sao sợ chưa, xí. Làm như tôi thèm, kể với tôi làm gì cơ chứ. Tôi có hỏi Âu, mà tôi cũng rảnh mới đi tắm dóc với anh. Tôi cầm anh theo tôi nghe chưa? D-O-C-O-N-T-R-A-I-M-A-P-T-D-A-I. Cô, lên máy bay cả hai đều ngồi toa dành cho khách VIP, không ai nói với ai một lời. Ai cũng suy nghĩ về một vấn đề và thiếp đi. Cách chương.